Mỹ nhân mù bị thái tử điên phê nhắm tới. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa ra khỏi phòng bếp, bên ngoài truyền đến tiếng Lý thị thét chói tai. Ôi chao, đừng mổ, tay của lão nương. Tiết Dư không biết đã xảy ra chuyện gì, cầm dao phay đi ra ngoài. Lý thị thấy Tiết Dư đi ra, vội vàng muốn cầu cứu. Rõ ràng nữ tử có khuôn mặt trắng trẻo yếu ớt, dáng người yểu điệu mong manh. Vậy mà khi nhìn thấy con dao phay trong tay nàng, Lý thị lập tức hoảng loạn. Dưới ánh sáng mặt trời, con dao phay phát ra ánh kim loại lạnh lẽo. Nàng ta vốn là muốn thừa dịp Tiết Dư không để ý mà mò vào ổ gà lấy vài quả trứng. Cũng không biết mấy con gà này phát điên cái gì, điên cuồng mổ vào người nàng ta. Đau chết nàng ta rồi. Tiết Dư gằn từng chữ. Ta mắt mù, nếu dao phay không cẩn thận chém trúng nhị tẩu. Lý thị cũng không để ý tới những thứ khác, cuống cuồng chạy trốn. Tiết Dư nghe tiếng bước chân Lý thị dần dần biến mất, trong lòng đột nhiên hiện lên một nghi hoặc. Mấy con gà nhà nàng vốn rất hiền lành, sao lại đột nhiên tấn công Lý thị? Chẳng lẽ là do nàng ta đi trộm trứng gà nên mới chọc giận chúng? Còn chưa kịp nghĩ kỹ, ngoài sân đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc, là Giang Hứa Trạch vừa từ bên ngoài khám bệnh về. Giang Hứa Trạch thấy Tiết Dư cầm dao phay thì giật mình, vội vàng chạy lên lấy con dao trong tay nàng. Vừa nãy ta nhìn thấy bóng dáng của nhị tẩu, nàng ta lại đến nhà chúng ta sao? Tiết Dư không muốn Giang Hứa Trạch quá lo lắng cho mình. Hời hợt, không cần lo lắng, ta đã dọa nàng ta chạy mất rồi. Vừa dứt lời, Giang Hứa Trạch bỗng nhiên chú ý tới tay trái Tiết Dư. Nhìn một chút, lòng bàn tay nàng pê lấm tấm máu, hắn hơi nhíu mày. Đi thôi, ta đưa nàng đi băng bó. Tiết Dư nhẹ nhàng gật đầu. Dưới ánh mặt trời, người đàn ông ôn nhuận mặc áo vải xanh ngồi trên ghế, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng đặt lên bàn, từ tốn bôi thuốc mỡ mát lạnh lên. Người đàn ông nhận ra đôi mày của nàng hơi nhíu lại, liền giảm nhẹ lực tay, dịu dàng nói với nàng vài lời. Khung cảnh ấm áp và hài hòa, một màn này vững vàng rơi vào trong mắt nam nhân đứng ở song cửa sổ. Vệ Cảnh Trầm khẽ nghiến răng, cười khẩy một tiếng, vung tay áo bỏ đi. Sau khi Giang Hứa Trạch bôi thuốc cho Tiết Dư xong, hắn ta lại nhìn thoáng qua cửa sổ phòng khách đang đóng chặt. Lúc này mới lấy ra một gói thuốc từ trong hòm thuốc. Do dự một lúc lâu mới nói, nương tử, hôm nay ta đi tìm Từ đại phu trên trấn phối thuốc. Uống thuốc này nàng nhất định có thể mang thai. Mặc dù còn chưa mở gói thuốc ra, nhưng chóp mũi Tiết Dư phảng phất quanh quẩn mùi vị đắng chát của nước thuốc. Phu quân, chàng chắc chắn thuốc này có hiệu quả chứ? Ta đã uống gần một năm rồi, nhưng bụng vẫn chưa có động tĩnh gì. Hay là không uống nữa nhé? Giọng nói của nàng có chút không muốn và uất ức. Trong mắt Giang Hứa Trạch hiện lên một tia u tối. Hắn thở dài, nương tử, chẳng lẽ nàng muốn ta cả đời này không có con nối dõi sao? Nàng không biết, mỗi lần nhìn thấy cậu oa ta lại rất ghen tị với nhị ca. Cách chương.